Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 414, huyết tế kết bái. Góc truyện audio.com. Cốt, chết cho ta, chấm, từng tiếng gầm lên từ trong kẽ răng Trần Hạo bật ra, tiếng đến, lực đến, khí đến, áp lực chưa bao giờ có, làm Trần Hạo lâm vào trong điên cuồng thật sự, thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, nhất là chỗ cột tay càng hướng từng thanh đao nhọn đâm vào linh hồn hắn, nhưng loại đau đớn này lại làm máu tươi trong cơ thể Trần Hạo càng thêm mênh mông, thiêu đốt, giống như tuyệt học bí pháp kích thích, làm cho tiềm năng cực hạn của hắn từng lần phá tan. Không có đường lui, giờ phút này, hắn không chỉ vì tính mạng của mình mà chiến, sau lưng còn có nữ nhân mình yêu thương nhất, huynh đệ tỉ muội trân trọng nhất. Hắn không thể nào ngã xuống, nhiệt huyết thiêu đốt chiến ý như sinh mệnh nở rộ cuối cùng, linh hồn, thân thể, chân nguyên. Thậm chí mỗi một cái tế bào ở một khắc này đều hóa thành lực lượng của Trần Hạo, mỗi lần công kích là mỗi lần bùng nổ đều mạnh nhất. Chấp niệm chống đỡ, bị cụt tay, cả người đẫm máu, hắn tràn ngập một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa, không phải xương máu hay do bộc phát ra tinh khí làm cho hắn thoạt nhìn giống như một ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa phẫn nộ. Trần Hạo lại không biết ở sâu trong đầu hắn, trong hồn phủ đã biến thành hủy diệt chi hỏa đầy trời. Phảng phất linh hồn cũng đang thiêu đốt, trong lòng Trần Hạo chỉ có một cái chấp niệm, ngăn cản toàn bộ quái thú, ngăn cản toàn bộ công kích, giết, giết, giết. Hắn căn bản chưa ý thức được rõ ràng chân nguyên đã hao hết nhưng lại cuồn cuộn không ngừng nảy sinh, lấy tốc độ khủng bố nảy sinh. Trong đầu Trần Hạo tồn tại thần bí tham bảo kiếm linh y. Đằng thái, ngũ phương thần thú, mỗi một cái đều theo Trần Hạo điên cuồng mà lâm vào điên cuồng, cái này không phải thiêu đốt sinh mệnh, nhưng là lực lượng tiềm tàng của linh hồn nở rộ. Không gian trong đầu Trần Hạo ở một năm sau hôm nay đã mở rộng hơn gấp ba, bàn quả linh thụ cắm rễ trong linh tuyền, cành lá lan tràn toàn bộ không gian, từng trái bàn quả biến dị đã biến thành màu vàng, tỏa sáng rạng rỡ, lúc nào cũng đều đang phun ra nuốt vào lượng lớn thiên địa linh khí, linh tuyền tưới nhuần nó cũng tẩm bổ linh tuyền. Mà giờ phút này, toàn bộ linh tuyền quay cuồng, linh thụ lay động, ngay cả tảng đá trong thủy nguyên không gian nhặt được đều tản ra năng lượng bổn nguyên tinh thuần đến cực điểm, ở dưới tồn tại thần bí cùng tham bảo kiếm linh y đằng thái toàn lực khống chế cuồn cuộn không ngừng bổ sung Trần Hạo tiêu hao. Phốc, phốc, trong huyệt động nhỏ hẹp Trần Hạo tuy đã chặn đa số công kích mạnh nhất nhưng chung quy không thể ngăn cản toàn bộ quái thú điên cuồng áp bách cũng không cách nào xâm nhập mọi người mảy may nữa, gắt gao chống đỡ một mảng thiên địa còn sót lại từng ngụm tinh huyết phun ra. Khốn kiếp, không cần lo cho ta, buông ta ra, Mộng Tịch Giao sớm bị thương nặng, chỉ còn lại một hơi, ở dưới hô Diên Ngạo Bắc cuồn cuộn không ngừng rót chân nguyên vào, liều mạng dãy dụa chửi bầy. Nàng không nghĩ vì mình mà liên lụy mọi người, nhưng nàng dãy dụa cùng kêu là vô lực. Mụ đàn bà thối, câm miệng cho lão tử. Hồ Diên Ngạo Bắc miệng phun đầy máu mắng, lão đại nói, không muốn chúng ta bất luận kẻ nào chết, phải chết thì mọi người cùng chết, trước khi lão tử chết, người muốn chết cũng không được. Kiên trì, lão đại đã, chúng ta, có lý do gì không kiên trì? Thủy Vương giống giận cả người nở rộ ra từng đạo hào quang màu vàng, một cỗ khí tức hung thú viễn cổ khủng bố đến cực điểm từ trên người hắn cùng bạo phát ra. Trong phút chốc thân hình khổng lồ của hắn như hồi quang phản chiếu trào ra năng lượng cuồn cuộn gắt gao chặn huyệt động không ngừng áp bách thu nhỏ lại. Kiên trì, làm con mẹ nó, phốc, hảo gia hỏa, phong ma chi cảnh, vậy mà là phong ma chi cảnh trong truyền thuyết. Không ai biết khi nào trong hư không, ở trên vô số quái thú bay trên trời, đã có một lão già ẩn nấp ở phía trên, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc chú ý nhất cử nhất động của đám người Trần Hạo. Nhưng lại chưa ra tay. Ta nếu ra tay, tất nhiên có thể cứu bọn chúng, nhưng giờ phút này, bọn chúng mỗi người đều lâm vào phong ma chi cảnh trong truyền thuyết chỉ có thể ngộ. Chứ không thể cầu, phong ma chi cảnh là một loại cảnh giới người tu luyện tha thiết ước mơ. Chỉ có ở thời điểm bên bờ cái chết, sinh mệnh gặp uy hiếp thật lớn, mới có khả năng xuất hiện. Hơn nữa phải sau từng lần đột phá cực hạn bản thân mới có thể xuất hiện. Cái này khó phải đến cỡ nào? Sinh tử nguy cảnh một khi gặp phải liền ý nghĩa ở bên bờ sinh tử, một lần đột phá cực hạn của bản thân, liền có hai loại kết quả, một là vượt qua nguy hiểm, hai là chết. Vô luận là một loại nào đều không thể gặp được phong ma chi cảnh trong truyền thuyết, lại càng không cần nói từng lần đột phá cực hạn của bản thân. Có thể tưởng tượng phong ma chi cảnh khó có được bao nhiêu. Người tu luyện một khi tiến vào loại trạng thái này, linh hồn, thân thể, thậm chí tuyệt đại đa số ở điều kiện ngộ tính trời sinh, đều sẽ đạt được. Tăng lên thật lớn, ở dưới loại trạng thái này, người tu luyện quên sinh tử, quên tất cả. Chỉ có một cái chấp niệm sống sót chống đỡ bọn họ thiêu đốt thân thể, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt chính mình. Một khi thành công vượt qua nguy cảnh, linh hồn, ý chí, thân thể của người tu luyện sẽ nhận được tăng lên kinh người. Đây là hiệu quả mọi tiên đan linh dược đều không có. Chính là so với đốn ngộ người tu luyện tha thiết ước mơ còn khó hơn, chân quý hơn. Lão giả này trong vài phút đồng hồ đã tới, hội trưởng liên minh trạm tiếp tế tiếp viện số 160, Mông Nghị Trùng. Mặc dù hắn thân là cảnh giới nhân tiên đỉnh phong, ánh mắt nhìn về phía đám người Trần Hạo cũng tràn ngập một tia cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị. Thời điểm kiên trì không được ta mới ra tay đi. Nếu không sẽ rất đáng tiếc, một đám đều là hạt. Giống tốt nhất là Trần Hạo này. Một luồng thần niệm của Mông Nghị Trùng đã xa xa tập trung Trần Hạo, giờ phút này, nguy hiểm nhất là Trần Hạo, một khi Trần Hạo xuất hiện tình trạng như vậy hắn nhất định ra tay, nếu không, mọi người đều chết. Hà, bỗng nhiên, vẻ mặt Mông Nghị Trùng lộ ra một chút kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Đích đích, trong phút chốc lệnh bài thủ hộ của vô số người tu luyện ở một khắc này cũng bỗng nhiên truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Người tu luyện đang toàn lực hướng về đám người Trần Hạo tiến lên, muốn ở trong thời hạn nhiệm vụ quy định chạy tới chỗ Trần Hạo, từng người lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Căn bản không cần nối thông lệnh bài, bọn họ liền biết đã xảy ra cái gì. Đi mau rút, thú triều đến rồi, a từng tiếng kêu sợ hãi vang lên, vô số người tu luyện sắc. Mặt đại biến mất đi chấn định, thú triều, không ai nghĩ đến lúc này lại bùng nổ thú triều. Dưới thú triều, nếu không có kết giới thủ hộ của trạm tiếp tế tiếp viện, đừng nói nguyên thần cảnh, nửa bước tạo vật dù là cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ, hậu kỳ cũng sẽ chết cặn cũng không còn. Nhất là giờ phút này cách điểm tiếp viện cũng không gần. Răng rác, phong vân biến sắc thiên địa chấn động, từng tia sét khủng bố chợt từ hư không xuất hiện trong từng cái khe hở không gian đen xì quái thú vô cùng vô tận chen chúc mà ra, rậm rạp, dợp trời dợp đất như châu chấu tràn ngập toàn bộ bầu trời. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Chấm, chưa từng bao giờ tuyệt vọng, Trần Hạo sau khi cảm ứng được tần suất chấn động của lệnh bài, nhìn thấy trên bầu trời chợt xuất hiện dị tượng, lần đầu tiên dâng lên một loại cảm. Giác vô lực, cảm giác tuyệt vọng, trách cũng chỉ tự trách mình lực lượng quá yếu, đáng tiếc đã chậm, oanh, ngay tại giờ phút này, từng đạo năng lượng hủy diệt thiên địa chợt xuất hiện ở phía trên Trần Hạo, ở thời điểm Trần Hạo còn chưa phản ứng lại, đàn quái thú trong phạm vi nghìn trượng liền bị cái lực lượng khủng bố này hóa thành bột phấn. Ngừng cho ta, chấm. Xẹt, kim quang rực rỡ như một con sông dài quán thông thiên địa từ trên 9 tầng trời rót nghiêng xuống, hóa thành một quầng sáng, lấy Trần Hạo làm trung tâm ngưng tụ thành một đạo kết giới phong ấn cường hãn vô cùng. Trần Hạo, ta là hội trưởng liên minh trạm tiếp tế tiếp viện, Mông Nghị Trùng. Ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có vậy, thú triều bùng nổ, bản thân ta cũng lâm vào nguy hiểm, không thể cứu các ngươi. Cái kết giới này có thể chống đỡ hai canh giờ, điều kiện tiên quyết là không có quái thú thống lĩnh vượt qua tạo vật cảnh đến. Nếu có cao thủ kịp thời chạy tới, các ngươi còn có hy vọng. Cái khác chỉ có thể mặc cho số phận. Xin lỗi, một thanh âm già nua mang theo một tia áy náy vang vọng ở trong tai đám người Trần Hạo đi xa dần. Hai canh giờ sao, lần đầu tiên lâm vào trong tuyệt vọng, Trần Hạo lẩm bẩm. Tựa như cả người cũng đã có chút chết lặng. Lão đại, áp lực của mọi người chợt biến mất cũng bị thú triều đột nhiên xuất hiện cùng với cao thủ chỉ để lại một câu rung động. Nhưng vẻ mặt từng người yên tĩnh bước ra khỏi huyệt động, Hồ Diên Ngạo Bác ôm Mộng Tịch Giao hầu như sắp lâm vào hôn mê nhưng đau khổ chống đỡ, trên mặt lãnh ngưng nhạc che kín vết máu cùng nước mắt, ôm tì tì chỉ còn lại một hơi, Thủy Vương, Cảnh Thiên Cương, Bách Lý Liên Thành. Cùng Lâm Hạo ba đại quang côn nâng lẫn nhau, Bạch Tiểu Mỹ cùng Cao Đại Tráng, Trương Vinh Vinh cùng Đàm Huệ, bị thương thảm thiết tương tự. Nghe được mọi người la lên, ánh mắt Trần Hạo chậm rãi đảo qua từng khuôn mặt che kín vết máu cùng vết thương, trong lòng trào ra từng trận đau đớn, trừ Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc, mỗi người đều là huynh đệ tỉ muội theo mình một năm, đều gửi gắm kỳ vọng cùng giấc mộng của gia tộc mình, nhưng bây giờ. Xuất thần chưa kịp đã chết trước, mà hết thảy cái này đều là hắn mang đến, nếu không phải hắn muốn tới nơi này, các huynh đệ tỉ muội sẽ không ai dám đến. Là ta hại các ngươi rồi. Chưa bao giờ cúi đầu, ngông nghênh bong bong, lần đầu tiên Trần Hạo trước mặt rất nhiều huynh đệ tỉ muội nói ra lời giải thích. Trong lòng càng tự diễu, giải thích cũng không có tác dụng gì. Lão đại, ngươi, lời này là ý gì? Chúng ta chết cũng chết oanh oanh liệt liệt rồi. Ta nơi này có rượu, lão đại, chúng ta thống thống khoái khoái uống một bữa, kiếp sau còn làm. Huynh đệ, Hồ Diên Ngạo Bác ôm Mộng Tịch Giao dãy rùa ở giữa mê man cùng tỉnh táo, vừa rót năng lượng, vừa nói. Một vỏ rượu ngon xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn có một cái bát lớn. Nhị ca, ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi không lấy lòng lão đại. Trương Vinh Vinh che kín vết máu, nhưng vẫn không thể che giấu sắc mặt trắng bệch. Lão đại, sinh tử có mệnh, Thủy Vương ta có thể cùng lão đại cùng các vị huynh đệ tìm muội chết cùng một chỗ, ta kiếp này không uổng nữa. Thủy Vương cao lớn uy mãnh, trong mắt như chuông đồng lóng lánh một tia trong suốt, thanh âm mang theo một tia run rẩy nói, cùng lúc nói, đem vỏ rượu mở ra, đưa tới trước mặt Trần Hạo, lão đại tu luyện. giới chúng ta có một truyền thuyết, huynh đệ nếu có thể đồng sinh cộng tử liền có thể thỏa mãn huyết tế kết bái, huyết mạch chúng ta sẽ tương liên, dù nguyên thần hủy diệt, đầu thai chuyển thế kiếp sau chúng ta cũng sẽ đi đến cùng một chỗ. Mời lão đại nhỏ máu. Tốt, lời kiểu cách Trần Hạo ta không biết nói, huynh đệ tìm muội một hồi, chúng ta kiếp sau lại tụ. Xẹt, làm mọi người không ngờ tới là Trần Hạo liền từ tim bức ra một cỗ tinh huyết rót vào trong vỏ rượu. Đây là nghi thức kết bái cấp bậc cao nhất của tu luyện giới, chỉ có huynh đệ tỉ muội thật sự có thể chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử, mới có thể lấy tinh huyết trái tim kết bái. Ở thời điểm ánh mắt Thủy Vương nhìn về phía Trần Tuyết nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Trần Hạo ôm chặt một cánh tay còn sót lại của hắn, giờ phút này, nàng tỏ. Ra dị thường bình tĩnh, không đợi Thủy Vương mở miệng, liền tương tự từ trên trái tim bức ra một dòng máu tươi, chợt thấp giọng nói, Nhạc Nhạc các ngươi đến. Lãnh Ngưng Nhạc đầy mặt nước mắt ôm tỷ tỷ chỉ còn lại một hơi, sau khi nghe được Trần Tuyết nói, vẻ mặt hơi thay đổi, nói tỷ tỷ Trần tỷ tỷ, bảo chúng ta đến. Người vui vẻ sao, Nhạc Nhạc rất vui, Gia Gia kết nghĩa về sau không bao giờ là Gia Gia kết nghĩa nữa. Nhạc Nhạc biết tỷ tỷ cũng rất vui vẻ, tỷ tỷ, ngươi phải kiên trì, chúng ta cùng chết tỷ muội chúng ta vĩnh viễn đều là tỷ muội song bào thai. Dùng tinh huyết tim ta là được rồi. Chỉ là Nhạc Nhạc hy vọng kiếp sau ta làm tỷ tỷ, ngươi làm muội muội, ta không cần ngươi luôn nhường ta, lại càng không muốn ngươi chết vì ta. Chấm, phốc, phốc, thời điểm Lãnh Ngưng Nhạc vừa bức ra một dòng máu tươi, làm mọi người. Kinh ngạc là Lãnh Ngưng Hoan chỉ còn lại có một hơi, lại lộ ra một cái mỉm cười, tương tự bức ra một dòng máu tươi. Nàng muốn nói chuyện nhưng bị máu tươi trong miệng cuồn cuộn trào ra ngăn chặn, thầm thì nói không thành tiếng, máu tươi trào ra càng ẩn chứa mảnh vỡ nội tạng. Tê, Trần Hạo liền đi tới trước mặt Hoa tỉ muội, một cánh tay vươn ra để tại đan điền Lãnh Ngưng Hoan, bổn nguyên năng lượng tinh thuần chậm rãi dung nhập đến trong cơ thể Lãnh Ngưng Hoan. Thủy Vương nâng vỏ rượu đến trước mặt Hồ Diên Ngạo Bác, Hồ Diên Ngạo Bác nhìn Trần Tuyết lại nhìn Trần Hạo, sau khi thấy hai người đều không có bất cứ ý tứ gì, vẫn kiên trì đem năng lượng còn sót lại lần nữa rót vào trong cơ thể Mộng Tịch Giao, chưa từng cùng nữ nhân tiếp cận như thế, hắn cho tới bây giờ ở sâu trong lòng cũng không muốn cùng nữ nhân tiếp. Cận, mặc dù làm ra bộ dáng muốn lừa mỹ nữ, đều chỉ vì ngụy trang, giờ khắc này, hắn nhìn Mộng Tịch Giao chỉ còn một hơi, ở trong lòng hắn lại không có phản cảm trong tưởng tượng, trái lại có loại yên tĩnh cùng kiên định. Hồ Diên Ngạo Bác có một cái bí mật dù là chết, hắn cũng muốn mang theo. Đó là, hắn không bình thường, xu hướng không bình thường, hắn thích. Không phải nữ nhân, loại tâm lý này lúc hắn còn nhỏ đã xuất hiện, căn nguyên vẫn ở trên người Mộng Tịch Giao, vị hôn thê của hắn. Lúc 4 tuổi, một lần yến hội gia tộc, hắn và Mộng Tịch Giao gặp mặt, hắn biết nàng là vị hôn thê của hắn, tuy khi đó không hiểu hàm nghĩa hôn thê, nhưng cảm thấy rất thân cận, nhưng lại bị Mộng Tịch Giao mãnh liệt mang theo một đám cô bé đánh mặt mũi hắn bầm dập, còn cởi hết quần áo kéo con chim nhỏ của hắn đùa nghịch. Cũng, chính từ khi đó, nữ nhân liền trở thành bóng ma trong lòng hắn. Cách chương